Alitus, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adrian lại cố định vòng eo mảnh của cậu, trực tiếp há miệng hút lỗ nhỏ kia. Dương Quy ngậm lấy Dương VT anh đáp lại, vùi đầu liếm mút phần thân, rồi đi xuống ngậm lấy tinh hoàn nặng trịch. Adrian làm ướt lỗ nhỏ thì lần xuống dưới, ngậm lấy tinh hoàn cậu, còn ngón tay thon dài thay thế đầu lưỡi trực tiếp chen vào lỗ nhỏ. Giờ Dương Quý đã có thể dễ dàng thích ứng với một ngón tay. Anh liếm cậu như nào thì cậu cũng liếm chỗ ấy của Adrian như thế. Ngón tay phía sau trở thành hai ngón, mà dù có ngậm mút thế nào thì anh cũng dường như không có xu hướng sẽ xuất tinh, còn cậu thì vừa bị Adrian sờ, vừa cọ lên ngực anh, sắp muốn bắn ra rồi. Ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh. Cơ thể Dương Quý cũng đung đưa theo chuyển động. À, Adri, em hình như, Dương Quý cong người, mai tới khi anh rút bốn ngón tay ra, có vẻ tính bế Dương Quý lên. Chờ chút em còn chưa được uống. Dương Quý nhéo Dương VT đang cương cứng của anh, không tính để anh thoát. Adrian vỗ mông cậu, để anh vào trước đã, đợt lát sẽ cho em ăn. Đầu óc Dương Quý đã hỗn loạn rồi, không còn tỉnh táo suy nghĩ được gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe Adrian bảo gì làm nấy. Thế là cậu nằm ngửa ra rồi dạng mở chân, thấy Adrian nâng gậy TH. T quy đầu bóng nhảy để bên cửa vào lỗ nhỏ. Lần này anh không vào từ từ mà đẩy vào thật mạnh mẽ, đâm thẳng tới nơi sâu nhất bên trong cậu. A, Dương Quý hét lên, ngay khi anh cắm vào liền bắn ra. Chất dịch trắng sữa bắn theo đường vòng cung, rớt xuống ngực cậu và bụng Adrian. Anh lau hai chỗ tinh dịch này, vừa đưa đẩy hông vừa đưa tay tới bên miệng, nhìn Dương Quý hai mắt mơ màng rồi ngậm lấy ngón tay mình. Dương Quý bị đâm tới siết chặt ga giường, cậu nhìn đôi mắt xanh cùng cơ thể tràn trề năng lượng của anh, cảm thấy dường như người đang chiếm đoạt mình không phải thiên thần hoàn mỹ trong lời mọi người mà là một ác quỷ dâm dục dụ người phạm tội. Thứ to lớn kia mỗi khi tiến vào trong cơ thể đều khơi dậy cảm giác đê mê mà Dương Quý không thể tưởng tượng nổi, khiến cậu không thể nhịn mà rên gì cùng điên cuồng đung đưa mông cắn thật chặt thứ kia, để nó tiến vào càng sâu thêm. A, Adri, a ha, nhanh chút a, hai chân dạng ra của Dương Quý bị anh đè lên người. Gậy TH, T càng lúc càng nhanh, tiếng kêu của cậu càng lúc càng dồn dập, nước mắt và nước bọt quyện lấy nhau. Cậu mặt đỏ bưng ôm hông Adrian, cảm nhận Dương VT anh càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng. Bỗng Adrian đột nhiên rút ra, anh cầm thân dưới chuyển tới bên mặt Dương Quý, dưới mu bàn tay nổi đầy gân xanh là Dương VT sưng cứng. Anh đưa tay xoa vài cách, một dòng dịch đặc bắn thẳng lên mặt Dương Quý. Anh đưa tay nâng quy đầu kề bên môi cậu. Dương Quý theo bản năng há miệng ngậm lấn phần đỉnh nhạt màu, nuốt hết tinh dịch dính bên trên. Adrian lại rút ra, dùng Dương VT gạt tất cả tinh dịch trên mặt Dương Quý vào miệng cậu. Dương Quý nhắm mắt anh tới khi bên tai truyền tới một câu hỏi. Ngon không, bé cừu con? Dương Quý híp mắt gật đầu. Hai người ngã xuống đệm. Adrian ôm Dương Quý từ phía sau, lại đưa hạ thể đang nửa cứng tiến vào, một tay vuốt ve phía trước cậu, một tay nắm cằm cậu hôn. Ừ, Dương Quý biết với anh một lần khẳng định là không đủ. Cậu nắm lấy bàn tay bên dưới cùng anh vuốt ve. Vật đằng sau cũng dần dần hồi phục thể trạng, lực tay Adrian cũng dần mạnh hơn. Dương Quý biết lần này anh muốn chơi kịch liệt hơn trước. Cậu đã nắm được chút quy luật lúc trên giường của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Adrian với cậu làm tình, lần thứ hai sẽ mạnh mẽ hơn lần đầu, có lúc còn nói mấy lời tục tĩu, thích vỗ mạnh mông cậu, thích cắn ti cậu, đâm chọc cũng rất ra sức. Mà Dương Quý cũng bắn nhanh hơn lần đầu, đến cuối không khỏi phải cầu xin anh, bị anh quất tới mức cái gì cũng nói được. Dương Quý đỏ mặt không dám nhớ tiếp, mai, em còn phải đi làm. Cậu ngắn gọn nhắc nhở anh, nếu như làm quá mức thì cậu sợ không lái máy cắt cỏ nổi. Adrian hưởng thụ vuốt ve cơ thể cậu. Không sao, mai anh đi cùng em, nói rồi lại bắt đầu thúc eo. Vậy, đàn cừu thì sao? Chúng nó lớn rồi, không như bé cừu con này, cần được đặc biệt chăm sóc. Adrian khẽ hừ nhẹ cảm nhận lỗ nhỏ của cậu đang siết chặt hút lấy mình. Dương Quý kẹp chặt hơn, quả nhiên anh liền đè cậu xuống, bắt đầu cầy cấy. Vậy mai anh đi xử lý cỏ dại cho em. Adrian nhíu mày, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư nói mấy chuyện này. Anh đẩy mạnh hông về trước khiến cậu kêu lên yếu ớt. Lúc này mới thỏa mãn mà ôm eo người yêu tiếp tục khai phá. Hôm sau, Adrian giữ lời cùng Dương Quý tới nông trường. Anh không cần Dương Quý hướng dẫn, tự mình cũng có thể vận dụng các loại máy móc phục vụ công việc trồng trọt. Dương Quý thỏa mãn ngồi bên cửa căn phòng nhỏ uống bia. Nếu không có ông Green thi thoảng lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu thì càng hoàn hảo. Tới chiều, Adrian hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong ngày của Dương Quý. Hai người thu dọn một lượt rồi chuẩn bị về nhà. Dương Quý còn lo đàn cừu của Adrian, ai ngờ nghe anh nói gần đây đang tính bán một ít đi làm thịt. Đã đủ lớn rồi, nuôi thêm thì sẽ gia tăng chi phí. Adrian nói như vậy, Dương Quý không quá hiểu về những vấn đề này, chỉ mong khi rảnh có thể giúp đỡ anh. Một tháng sau, trời bắt đầu trở lạnh, Dương Quý đi siêu thị mua ít đồ. Cậu suy nghĩ một lúc quyết định về nhà ông Green coi thử trước. Lúc mở cửa phát hiện đúng lúc ông ở nhà thế là lại mua thêm ít thức ăn nấu bữa tối. Vì đúng hôm Adrian bận không ở nhà, Dương Quý liền ở lại ăn cùng ông Green, sau đó mới cầm đồ còn thừa về nhà. Cách chương.